Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, trang 328 nước ngoài chỗ ở cũ. Ở ký ức tương đối mơ hồ 6 tuổi phía trước, Lục Ngữ Nông là ở nghiên cứu trong đội ngũ lớn lên. Mà ở 6 tuổi lúc sau, nàng liền từ gian khổ đơn thuần nghiên cứu hoàn cảnh thiết vào nhiệt nháo tiểu xã hội. Tính cách quái gở không hợp đàn, nhưng cũng may cũng không có đã chịu vườn trường bá lăng, zona châu tiểu phòng ở. Chính là Lục Ngữ Nông đối với, ra, lúc ban đầu ấn tượng, lần này hành trình. Đối nàng tới nói, cũng là về nhà, gần nhất chuyến bay là vào buổi chiều tam điểm nhiều. Phi hành thời gian 10 cái giờ, đến zona châu là địa phương thời gian buổi chiều 6 giờ, Lục Ngữ Nông đương nhiên sẽ không mua vé máy bay, nàng không có biện pháp cùng đặc thù điều tra tổ người giải thích chính mình vì cái gì muốn ở thời điểm này bay đến nước ngoài, nhưng cũng may người chơi có người chơi biện pháp, còn dối đạo cụ cùng huyết ảnh, vì Lục Ngữ Nông cung cấp nhập cư trái phép điều kiện. Nàng kêu taxi đi Giang Thành sân bay, ở chưa từng có an kiểm cùng kiểm phiếu dưới tình huống. Lẫn vào lần này chuyến bay, 10 giờ sau, Lục Ngữ Nông ở zona châu quốc tế sân bay rơi xuống đất. Cho chính mình rót non nửa chi khôi phục dược tề, lại đã trải qua nửa giờ xe trình, đi tới bị phủ đầy bụi 5 năm lâu chỗ ở cũ. Đây là một tòa 2 tầng nửa Âu thức tiểu lâu. Trong trí nhớ chuyên môn mướn thợ trồng hoa xử lý xanh, tươi tốt hoa viên nhỏ, hiện giờ đã hoàn toàn không trí, nhưng cũng không có nhiều ít cành khô cùng lá rụng, từ đồng giảng tường ngoài cửa sổ hướng trong nhìn. Lại, đại bộ phận ở nhà đều che chở màu trắng chống bụi bố, nhưng thoạt nhìn còn tính sạch sẽ, xét thấy phu thê hai người đều là nổi danh nhà khảo cổ học. Lúc trước bọn họ mất tích lúc sau, có quá nhiều người tới bái phỏng quá nơi này, cảnh sát, phóng viên, đại sứ quán nhân viên công tác từ, mỗi lần một có người tới. Không phải mang đi một ít đối Lục Ngữ Nông tới nói rất quan trọng đồ vật. Chính là vẻ mặt tiếc hận mà cảm thán cũng an ủi tiểu Lục Ngữ Nông, cho nên, ở tiểu Lục Ngữ Nông bị tiếp về nước trước, nàng dùng cường liệt kháng cự thái độ tỏ vẻ, không hy vọng làm không quen thuộc người lại tiến vào căn nhà này, bởi vậy, Lục Bạch Quy cũng không có mướn Bảo Khiết công ty người tới xử lý nơi này, mà là cho hàng xóm một đôi xem như nhìn Lục Ngữ Nông lớn lên lão phu thê một số tiền. Làm ơn bọn họ ngẫu nhiên tới chăm sóc một chút hoa viên cùng phòng ở bản thân, trừ cái này ra. Chính hắn mỗi năm cũng sẽ ngẫu nhiên lại đây một chuyến. Xác định bên này nhà ở tình huống đều hào, vì tránh cho kinh động cách vách kia đối lão phu thê. Lục Ngữ Nông tuy rằng có nhà ở chìa khóa, cũng không có trực tiếp từ cửa chính đi vào đi, nàng trực tiếp sử dụng huyết ảnh. Tiến vào trong trí nhớ tiểu gia, không có đi chạm vào những cái đó bị chống bụi bố che đậy gia cụ, mà là đi tới lầu 2 thư phòng, đẩy ra thư phòng cửa nhỏ. Một ít xa xăm phủ đầy bụi ký ức mảnh nhỏ đều bị kích phát. Mẫu thân dựa bàn viết làm án thư, phụ thân lưu tại trong ngăn tủ trà cũ. Một ít nàng đã từng không hiểu chuyện khắc vào trên vách tường dấu vết. Còn có rất nhiều linh tinh vụn vặt vật nhỏ, về nghiên cứu tư liệu đại bộ phận đều bị tương quan nhân viên lấy đi rồi. Cho dù có chống bụi cháo che chở, cũng có thể nhìn ra giá sách không một tảng lớn. Nhiều năm trước tràn đầy, thậm chí có chút chen chúc thư phòng hiện giờ quá mức trống vắng. Giống như hồi ức cũng bị móc ra một cái lỗ trống. Lậu quá gào thét phong, Lục Ngữ Nông xốp lên trên bàn sách chống bụi cháo. Nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt bàn mài mòn dấu vết, trong ngăn kéo đồ vật cơ bản cùng nàng rời đi trước. Tạm được, quan trọng tư liệu cũng chưa, chỉ có một ít tiểu ngoạn ý bị ở lại bên trong. Theo Lục Ngữ Nông rút ra ngăn kéo động tác, phát ra, ụp ụp, lăn lộn thanh, tầng thứ nhất. là mấy chi bút máy cùng bị tước đoàn bút chì là nàng mẫu thân quen dùng kia mấy chi. Tầng thứ hai là mấy chương không thấm nước thư y cùng có thể ở ngày mưa dưới tình huống viết chữ đặc thù bút bi. Khảo cổ nếu gặp gỡ ác liệt thời tiết, cũng là yêu cầu ký lục. Tầng thứ ba là một con nho nhỏ, viên không lưu vứt con quay cũng là chủ yếu phát ra, ụp ụp, đồ vật, con quay là loang lổ tươi đẹp. Màu sắc rực rỡ, là mẫu thân tự tay mài rũa, phụ thân tới tô màu, là tiểu lục ngữ nông 6 tuổi quà sinh nhật, có thể là bởi vì nó ở giá sách quá bên trong, cũng không quá thu hút, bị lục bạch quy thu thập đồ vật thời điểm rơi rớt, lục ngữ nông rũ mắt. Trong mắt toát ra vài phần hoài niệm, chờ về nước thời điểm. Đem nó cũng mang đi hào, nàng nghĩ như vậy, duỗi tay đem mộc chất tiểu con quay chộp vào lòng bàn tay, leng keng. Quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm truyền đến, lục ngữ nông biểu tình chợt cứng đờ, kiểm tra đo lường đến có thể thu vào đạo cụ lan đạo cụ. Hay không già quét xác nhận vật phẩm tin tức. Chương 179 đặc thù đạo cụ ở chân thật thế giới xuất hiện có thể đương đạo cụ sử dụng vật phẩm. Cũng không phải một kiện nhiều ly kỳ sự, hệ thống giao diện người chơi ba lô nổi. Người chơi có thể điểm đánh đạo cụ ô vuông mặt sau, cộng, hào. Sử dụng hệ thống trang bị, chân thật thế giới đạo cụ kiểm tra, công năng. Xác nhận chính mình chung quanh hay không tồn tại có thể mang tiến phó bản sử dụng vật phẩm, nhưng loại này công năng đối với thấp ma, thấp khoa học kỹ thuật vị diện tới nói, phi thường dâu ria, giống nhau chỉ có tài nguyên phong phú dị tộc người chơi sẽ sử dụng, rốt cuộc. Di động máy tính linh tinh đồ vật đều không thể cùng đạo cụ móc nối. Nhưng giống người cá tư tế quyền trưởng, tộc người lùn lớn lên đá quý, tinh linh mẫu thụ hạt giống linh tinh đặc thù vật phẩm liền rất dễ dàng sinh ra một ít bị thuyền cứu nạn tán thành công năng. Bất quá đối với trước một loại người chơi tới nói, này công năng cũng không phải hoàn toàn không dùng được. Tỷ như lục ngữ nông ở cái thứ nhất phó bản gặp được người chơi chi nhất tề tinh, hắn cái kia thú nha vòng cổ chính là từ chân thật thế giới mang tiến phó bản đạo cụ. Tề tinh lúc trước là ở chưa thông qua thuyền cứu nạn khảo hạch dưới tình huống, liền người mang vòng cổ cùng nhau tiến vào cựu thần du hí. Nếu hắn lúc trước không có tùy thân đeo nói, chờ hắn kế tiếp trở thành chính thức người chơi, sử dụng cái này công năng sau, cũng có thể phát hiện vòng cổ đặc thù tính, lại tỉ như lục ngữ nông hiện tại loại tình huống này. Có vừa nói không chừng có nhị. Này gian trong phòng nhỏ có lẽ cất giấu không ngừng một kiện đạo cụ. Làm hệ thống quét qua, so với chính mình dùng tay từng cái sờ qua đi muốn hảo khiến cho nhiều, nhưng nàng lại định tại chỗ. Chậm chạp không có nhúc nhích, Zona châu ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa chớp cách diệp chiếu vào tiểu con quay thượng, trong không. Khí thật nhỏ bụi bặm chậm rãi phập phồng, phản xạ ra nhàn nhạt điểm nhỏ. Hết chương.